Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 199 tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Những tàn thuốc trong đêm tối rất mờ ảo, tiếng bước chân trên đường thật nhẹ và vô cùng đều đặn. Sau nửa phút tiếng bước chân dừng lại, dưới ánh trăng, trong cơn gió lạnh, chiếc áo choàng đen của Đường Lăng trôi nổi, để lộ khuôn mặt bình thản. Người đàn ông hút thuốc đứng dậy, mặc dù anh ta cũng muốn bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể không kích động. Mặc dù là một người rất chắc chắn nhưng bàn tay cầm con dao cũng bắt đầu run rẩy, con dao bướm không còn có thể nhảy múa thành những bông hoa dao đẹp nữa. Do đó, anh phải bỏ con dao bướm đi. Chết tiệt, tại sao cổ họng lại khô đến như vậy? Tại sao ngươi không thể nói một lời nào? Ngay cả khi ta đã dự đoán được sẽ là khuôn mặt này nhưng tại sao anh ta vẫn có thể kích động đến như vậy khi khuôn mặt này thực sự đứng trước mặt anh ta? Chấm, không phải tô rượu đó chứ? Đường Lăng lên tiếng, anh trực tiếp kéo mũ trùm xuống và nhìn người đàn ông lạ trong hẻm, thoáng chút ngạc nhiên. Ta cần một ít thời gian mới có thể hành động. Hít một hơi thật sâu, một người đàn ông cố gắng bình tĩnh tâm trạng, sau đó ngẩng đầu lên và nói. Ta A Binh, ngươi có thể gọi ta là Binh. Chà chú Binh, Đường Lăng nói xin chào. Nhưng mặc dù chỉ là một câu chào hỏi đơn giản nhưng đôi mắt của A Binh lại có cảm giác chua chát. Anh cố gắng chịu đựng, rồi nói. Tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Ta, Đường Lăng nhớn mày, hẳn là không nên nói với ta, hành động của ngươi, sau đó. Không, chúng ta không có bất kỳ kế hoạch tốt nào để hành động. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, để giúp cho ngươi hành động một cách suôn sẻ, cuối cùng đưa ngươi đến khu vực an toàn số 17 thật an toàn, đó là tất cả. Binh đơn giản nói, Đường Lăng im lặng, sau khoảng 2 giây, anh nói. Hành động của ta rất nguy hiểm lại còn rất tùy tiện. Ta có thể một mình đi đến đó. Không, sự an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Ta nghĩ chúng ta không có sự lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể làm theo cách của ngươi, bởi vì ngươi chắc chắn sẽ thành công. Đây là nguyên gốc lời nói của Tô Diệu. Một người lính đứng lên và có thể nhìn thấy có một đai phi tiêu buộc quanh eo anh ta, 20 phi tiêu và một con dao bướm được nhét gọn gàng vào bên trong. Có một cây cung lớn trên lưng anh ta, dây cung phát sáng dưới ánh trăng, và có ít nhất 30 mũi tên dài treo quanh eo anh ta. Đừng lo lắng về cuộc sống của chúng ta đã kết thúc cách đây 13 năm. Trong suốt 13 năm, chúng ta đã quá đau khổ rồi. Chúng ta đã chờ đợi tối nay lâu lắm rồi. Ngươi cứ dựa vào phán đoán của mình mà hành động đi. Giống như Tô Diệu đã nói, sự nguy hiểm này không chỉ là không thể tránh khỏi, mà còn rất cần thiết. Ngươi không thể bỏ chạy và để mặc khu vực an toàn số 17. Ngươi đã quyết định ở lại vì Vian cũng đã quyết định ở lại. Lời nói của A Binh có phần khó hiểu, trái tim Đường Lăng đang dao động với những cảm xúc kỳ lạ. Anh ta đột nhiên hỏi, ta là ai? A Binh trầm mặc, Đường Lăng thở dài và nói, ta được giải thoát khỏi nhà tù Ốc Phu không chỉ đã dọn sạch chướng ngại vật cho ta, mà còn giúp ta mở cửa nhà tù. Nhiều nhất là sẽ mất 5 phút, và tất cả những điều này sẽ được phơi bày. Thời gian không còn nhiều nữa, ta sẽ đến tháp thông thiên. Đúng vậy, nếu như ngươi muốn, ngươi cứ việc đi trước đi. Trong khi nói chuyện, A Binh lặng lẽ đưa tay vào túi quần của mình, đem đầu của một con chó âm thầm bóp nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một thời gian ngắn, nhiều người trong khu vực an toàn số 17 đã nhận được tín hiệu và nghe được một câu nói đơn giản. Thời gian không còn nhiều, ta sẽ đến tháp thông thiên. Ồ ồ ồ, chuông báo động cuối cùng đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh vào lúc này. Đèn báo màu đỏ đột nhiên sáng lên cùng với đèn tìm kiếm, ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ khu vực nội thành của khu vực an toàn số 17. Phần lớn mọi người đều khó chịu và mất ngủ giống như những con mèo sợ hãi. Hầu hết họ đều đi xuống giường. Mặc dù trong lòng họ rất bất an nhưng nhiều người đã chọn lén đến cửa sổ và mở rèm cửa, lén nhìn ra đường. Bỏ cặp, chuyện gì đã xảy ra? Họ là ai? Một người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng trên đường phố, không thể không thốt lên, và ngay lập tức bị người chồng đứng bên bịt miệng lại. Cho dù ta là ai, ta tin rằng đó là phản ứng với hành động ban ngày. Không ai sẵn sàng gột rửa như thế này, kể cả ta. Câu nói cuối cùng của người chồng gần như không thể nghe thấy, và người phụ nữ mở to mắt tỏ rõ vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, ai đang ở trên đường phố? Những người mặc áo choàng đen, được trang bị vũ khí đầy đủ và xuất hiện từ mọi góc hoặc thậm chí dưới lòng đất, họ là ai? Mà ở khu vực an toàn số 17 cũng không hẳn là không đáp trả, chuông báo động ở hành lang liên tục đổ chuông. A Hãn với khuôn mặt ảm đạm cùng với 50 từ nguyệt chiến sĩ xuất phát trong tình trạng khẩn cấp. Đối với những người hộ tống tinh nhuệ và những người lính đã lên đường, tất cả đều được trang bị vũ khí nóng. Đêm nay, sẽ là một đêm vô cùng khốc liệt. Đường Lăng nhanh chóng bước đến phía trước, trước mặt, phía sau, bên cạnh anh, ngay cả trước mặt anh, bắt đầu nhanh chóng tập hợp một nhóm người mặc áo choàng đen kỳ lạ. Mặc dù không biết đó có phải là ảo ảnh hay không, Đường Lăng có thể cảm thấy rằng họ đang nhìn vào mắt mình với một ánh mắt vô cùng kích động. Vì sao lại kích động như vậy? Đường Lăng không có cách nào để nghĩ ra câu trả lời. Những chiến binh ưu tú đầu tiên đều mang theo vũ khí nóng xuất hiện. Không hề có lời nói, không hề có cảnh báo và không hề có dữ liệu. Họ giống như hai dòng nước ngược dòng va chạm và rồi trận chiến bắt đầu. Ầm ầm ầm, tiếng súng vang lên lần đầu tiên trong cuộc chạm trán. Đứng bên cạnh Đường Lăng vẫn là A Binh, trực tiếp ném một con dao, ngay cả Đường Lăng cũng không thể bắt kịp mà phải tăng nhanh tốc độ, đợi cho đến khi anh thấy rõ thì con dao đã được đưa vào vị trí hàng đầu, đâm thẳng vào cổ họng một chiến binh ưu tú đang cầm súng máy. Vào lúc đó, phía trước Đường Lăng đột nhiên có một người đàn ông lạ quay lại và nhìn Đường Lăng, lớn tiếng nói gì đó. Thành chủ, nếu ngươi bị chậm lại thì chính là một sự xúc phạm đối với chúng ta. Chấm, xin hãy tiếp tục tiến về phía trước. Đường Lăng mím môi, tốc độ thực sự không phải là chậm lại, và sau đó anh ta nhìn thấy người đàn ông thì đột ngột nhảy lên, dẫm lên các bức tường bên cạnh tòa nhà, lấy đà nhảy lên so với mặt đất theo phương đường thẳng song song, hướng tới đội chiến binh ưu tú đột ngột phóng đi. Chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, anh ta đã lao thẳng tới thi thể của chiến binh ưu tú ở phía trước, nhặt khẩu súng máy nhưng cũng không thèm nhìn vào nó và hướng tới đội của chiến binh ưu tú điên cuồng bắn phá. Dưới sự che chở của anh ta, hơn một chục áo choàng đen đã lao thẳng vào hàng ngũ chiến binh ưu tú, nhưng A Binh vẫn nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng, họ sẽ phóng ra một con dao bay và trực tiếp đánh vào. Điểm lửa, trong đội này, người đàn ông trước mặt Đường Lăng bắt đầu run rẩy. Có thể thấy rằng chỉ trong một phút cơ thể anh ta đã bắt đầu mất rất nhiều máu. Có phải là trúng đạn rồi không? Trái tim Đường Lăng bắt đầu run rẩy, nhưng đồng thời nhận thấy rằng chính vì sự che chở của mình, hàng chục tên áo choàng đen đã thành công bước vào hàng ngũ của những người lính ưu tú. Không có lợi thế về vũ khí nóng bỏng, các chiến binh ưu tú gần như thất bại một phần. Đây là trận chiến, ngươi phải làm quen với sự hy sinh. A Binh nói bên tai Đường Lăng một cách rất bình tĩnh. Đường Lăng không nói gì, nhưng bước chân của anh không hề chậm lại. Có phải đây là một thói quen không? Ở phía xa đường phố, tiếng súng và tiếng la hét vang lên. Đường Lăng hoàn toàn rơi vào trạng thái bối rối. Trong lúc bối rối, anh nghĩ đến việc có một tá người hành động để bảo vệ mình. Tại sao trong trận này hành động lại gần như nhằm vào toàn bộ khu vực an toàn số 17? Rõ ràng Đường Lăng biết rằng chính mình rất quan trọng, chính mình phải tiết lộ danh tính để mở ra tất cả mọi thứ, tất cả các hành động đều phải đi theo bước chân của mình, anh phải chính mình có ý thức trách nhiệm, phải đặt danh dự lên hàng đầu. Như để khẳng định lời nói của Đường Lăng, Binh còn nói thêm một câu. Đây không chỉ là sự xuất hiện của ngươi, mà còn để công bố trên toàn thế giới, vì vậy chúng ta quay trở lại. Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại. Anh ta tháo chiếc cung dài trên lưng, ngay lập tức lấy một mũi tên dài và bắn nó ở đâu đó trong không trung. Ầm, một âm thanh vang lên, mũi tên thoạt nhìn có vẻ mơ hồ cuối cùng cũng đã được nhìn rõ, kèm theo âm thanh này là một thân ảnh của một người trong đội Tử Nguyệt chiến sĩ cũng xuất hiện. Bộ dạng của anh ta có chút chật vật và vai trái của anh ta bị xé toạc. Lúc này, một người phụ nữ phía sau Đường Lăng đột nhiên nhảy lên và nói. Giao hắn cho ta, người phụ nữ này liền nhắm tới vị trí của Tử Nguyệt chiến sĩ. Chỉ một giây thôi, phía sau Đường Lăng đã vang lên những âm thanh. Bang, bang, bang, giống như âm thanh của những người khổng lồ đang đánh nhau. Sau đó, hình bóng của chiến binh mặt trăng tím thứ hai xuất hiện tại ngã tư đường phía trước, lại là một thân ảnh khác âm thầm lao đến phía chiến binh mặt trăng tím thứ hai. Chính là trong nháy mắt, hai người gặp nhau và con dao lóe lên cùng một lúc tạo ra một vụ va chạm kim loại vô cùng khắc nghiệt. Hãy tiếp tục và tiến lên. Đường Lăng cau mày, nhìn thấy xung quanh mình tập hợp ngày càng nhiều người, và nhìn những người xung quanh anh ta rời đi và chiến đấu từng người một. Nhìn thấy mình bước qua con phố nơi gặp phải người hộ tống tinh nhuệ đầu tiên, nơi mà 100 chiến binh tinh nhuệ đã bị xóa sổ và những vũ khí nóng bỏng được thu thập. Sau đó nhìn vào những tên áo choàng đen cầm vũ khí nóng bỏng và nhanh chóng đi đến trận chiến tiếp theo. Chỉ trong vòng một phút, hành động chém giết liên tục xảy ra, nhưng cũng chỉ trong một phút đó, trận chiến đã nuốt chửng hàng trăm sinh mạng. Thói quen, Đường Lăng cau mày, đôi chân ngày càng nhanh hơn, và anh chạy thẳng ra ngoài. Mặc dù mỗi ngày phải đối mặt với tàn tích của chiến trường, ngay cả khi ngươi đã trải qua quá nhiều lần đổ máu, đã quá quen với ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng vẫn là không có cách nào để làm quen với bi kịch giết nhau của con người trong thời đại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió như gào thét ngày càng mạnh hơn thì lại càng giống như trở về đêm đó, anh bất lực nhìn những người trong khu định cư biến mất từng người một. Có một loại sức mạnh và một loại hy vọng xa vời đang ở ngay trong tim, để phá vỡ kỷ nguyên này, muốn xây dựng một kỷ nguyên mới, ít nhất là. Đường Lăng nắm chặt tay và tốc độ chạy đã đạt đến giới hạn. Nhưng đối với một vài người mặc áo choàng đen đi bên cạnh anh thì vẫn là có thể thoải mái theo kịp. Nội thành không lớn lắm, và tòa tháp nằm ngay trước mặt ngươi. Nhưng phía trước tháp thông thiên là quảng trường Vinh Quang và đại điện Vinh Quang. Ở đây có một đội hộ tống tinh nhuệ được sắp xếp gọn gàng. Pháo binh từ nền văn minh cũ, được sắp xếp và nhắm trực tiếp vào Đường Lăng và nhóm người của anh ta. Ngoài ra còn có 20 chiến binh mặt trăng màu tím xếp thành một hàng. Chiếc áo choàng đỏ mà A Hãn mặc đang bay trong gió. Khuôn mặt anh ta rất ảm đạm, khi nhìn thấy Đường Lăng liền giống như nhìn thấy kẻ thù mình căm hận đến tận xương tùy. Anh ta ho khan một tiếng và chậm rãi đi ra khỏi hàng ngũ của những người lính mặt trăng. Lúc này, thời gian dường như rất cấp bách, Đường Lăng kìm nén ánh mắt lạnh lùng và căm ghét như thể anh nhìn thấy đêm giông bão đó, anh bước ra khỏi đội của chiến binh mặt trăng màu tím và lạnh lùng nói một câu. Anh ta, để lại cho ta. Đường Lăng nói với người lính xung quanh, giọng anh ta rất nhỏ. A binh không ngạc nhiên, giống như việc Đường Lăng lấy tư cách là một chiến binh lưỡi liềm để thách thức đội trưởng của đội từ nguyệt chiến sĩ, như vậy là chuyện đương nhiên. 20 phút ta muốn ở lại trong tháp thông thiên 20 phút. Sau đó ta sẽ đi ra và mang theo người đầu tiên để tỏ lòng tôn kính đối với một người dân định cư. Đường Lăng thản nhiên nói, lời nói của Đường Lăng được cho là điều hiển nhiên, có vẻ như anh ta rất kiêu ngạo. Tựa như anh có thể phá vỡ phong tỏa này, có thể ngăn chặn những tên áo choàng đen, giống như khi anh ta ở trong tháp thông thiên trong 20 phút. Sau khi anh ta ra ngoài, anh ta có thể giết chết A Hãn. Nhưng Đường Lăng có kiêu ngạo không? Không bao giờ anh ta thậm chí có thể giấu giếm sức mạnh bằng cách giả ngây giả khơ. Lý do tại sao anh ấy rất bình tĩnh là vì anh ấy thấy ba người. Đúng vậy, đó là ba người. Bọn họ không chút nào thu hút theo áo choàng đen bước ra khỏi đội ngũ, ban đầu không có một chút thu hút nhưng với tốc độ thông thường của họ cứ càng đi tới phía trước thì càng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thì trở nên quá mạnh mẽ nên khiến cho Đường Lăng có cảm giác nghẹt thở. Sọ ớt, một tiếng, ba người đàn ông kéo chiếc áo choàng đen cùng một lúc để lộ bộ đồng phục mặc trên người họ. Bộ đồng phục thực sự rất đẹp, trắng, tao nhã, sạch sẽ, thanh lịch, cổ tay và vạt áo đều thêu hình gợn sóng của Trung Quốc cổ đại, trên vai có gắn huy chương có hình hai con rồng trừu tượng. Vạt áo dài tung bay trong gió, giống như những đường sẫm màu trên lưng của con hổ độc đoán vẫn còn sống sót trong gió. Ầm, trong đội áo choàng đen phát ra những âm thanh cổ vũ, và sự phấn khích bị kìm nén đang dâng trào. A Hãn có một số nghi ngờ. Chiến đấu trong màu trắng có nghiêm trọng không? Với kiến thức của mình, đơn giản là anh ta không hiểu ý nghĩa của bộ đồng phục này. Anh chỉ hơi tức giận, tiếp theo anh phải đối mặt với một trận chiến đẫm máu, anh nhớ về khoảng thời gian lúc trước anh đã bỏ lỡ những bữa tiệc rượu và căn phòng ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó, anh ta chỉ từ từ tháo găng tay ra, ho nhẹ, vẫy tay và nói một cách bâng quơ nhẹ nhàng. Chiến đấu thôi, kèm theo tiếng nổ, những khẩu súng phía trước đã tạo ra một ngọn lửa vô cùng lớn. Những quả đạn khổng lồ bắn ra từ pháo và lao đến nơi tập trung nhiều nhất những tên áo choàng đen. Tại thời điểm này, ba người đang mặc đồng phục trắng, đứng ở giữa có một người có mái tóc vàng, và hai người có một đôi mắt nâu sâu thẳm lúc đầu trông như thể rất khó khăn để di chuyển. Tay chỉ vuốt ve một đồng phục trắng, nhưng màu sắc cũ đồng phục kia lại vô cùng thần kỳ biến thành một bóng đêm huyền diệu, vạt áo dài biến thành một đai lưng chiến thuật. Chộp, một âm thanh vang lên và nó được gắn chặt vào eo trên lưng con hổ đen gợi lên ánh kim loại, ngay lập tức biến thành vô số mảnh kim loại, bay lên không trung và những mảnh kim loại đó nhanh chóng hợp nhất với nhau để tạo thành áo giáp vai, bảo vệ cánh tay, áo giáp ngực, bảo vệ đùi, còn có một cái mũ giáp hình đầu hổ. Sọ ớt, một tiếng đã được đeo trên người. Nó quả thực là một cảnh hoài cổ. Trong mắt của A Binh biểu lộ rằng anh đã hiểu được vấn đề, sau đó anh ta nhìn thấy một người đàn ông rồi đột nhiên giơ tay lên. Vạt áo dài mặc dù không có gió nhưng lại tự động bay lên khiến cho toàn thân của áo choàng đen như thể đang phồng lên trong gió. Phốc, người đàn ông chỉ hét lên một từ trong miệng, và cảnh tượng tuyệt vời nhất đã xảy ra. Những quả đạn bay trong không trung và cũng có những viên đạn vẫn còn nguyên vẹn giống như một đôi bàn tay vô hình đang nắm chặt chúng. Ôi, câu thần chú bảy ký tự, ngươi thực sự là một kẻ hoài cổ. Ở bên phải, cùng với tên mặc đồng phục màu trắng, là một hình dáng quyến rũ, mái tóc xoăn dựng lên, đôi chân thon dài trong vô tận. Đó chính là một phụ nữ da đen. Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tên mặc đồng phục trắng, và cảnh này bây giờ lại xảy ra lần nữa, nhưng trở thành một tên mặc bộ đồng phục màu đen, hoa văn trên lưng con hổ biến thành một tập hợp đội mũ bảo hiểm hổ bạc. Tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc tiếp theo cô liền biến thành một tia chớp bạc, và sau đó khi nhìn lại thân ảnh của mình thì cô đã xuất hiện trong đội những chiến binh ưu tú để bảo vệ họ. Phốc, một âm thanh vang lên, một cơn lốc xoáy khổng lồ từ phía sau người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, bàn tay cô nhẹ nhàng trong không khí đã tạo thành một vòng cung, cơn lốc xoáy liền đi theo hình vòng cung quét qua cả trong hàng ngũ của chiến binh ưu tú. Vào thời điểm đó, hàng trăm binh sĩ đã bị quấn vào không trung. Sắc mặt của A Hãn đã thay đổi, nhìn thấy mũ bảo hiểm hổ bạc anh dường như nghĩ về gì đó rồi đột nhiên hét lên. Tử Nguyệt chiến sĩ nghe lệnh tất cả phóng ra ngoài để tấn công. Phốc, khi mệnh lệnh vừa dứt, 20 Tử Nguyệt chiến sĩ nhảy lên cùng một lúc đồng thời phóng ra ngoài, tất cả như một tia chớp màu tím xuyên qua bầu trời tối. Người bên trái đang mặc đồng phục màu trắng, có mái tóc đen và con ngươi đen giống như đường lăng, và dường như một số người đàn ông uể oải đang di chuyển. Đồng phục của anh ta thậm chí không bị thay đổi chút nào, anh ta vẫn giữ cho đồng phục một hình thức sang trọng nhất. Hắn chỉ lấy ra một bình rượu, trong mắt tựa như mang theo một tiếng thở dài, hắn tháo nắp uống một ngụm, nhìn thấy 20 tên lính nhảy vào đội ngũ của áo choàng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông đột nhiên đứng thẳng và hướng thẳng về phía 20 chiến binh mặt trăng màu tím giống lên một tiếng. Ong ong, đường lăng căn bản là không thể nghe những gì người đàn ông hét lên, chỉ cảm thấy giây phút đó tai anh đang ù, cả cơ thể trở nên rất mơ hồ. Nhưng mục tiêu của cuộc tấn công hoàn toàn không phải là đường lăng. Cảm xúc của anh ta vẫn như vậy. Những chiến binh mặt trăng màu tím này đối mặt với người đàn ông tóc đen đang gầm lên, họ bị ảnh hưởng trực tiếp và mọi người gần như không thể nghe được bất cứ thứ gì. Và rồi họ va chạm vào nhau, trận chiến bắt đầu. Người đàn ông không nhìn vào các chiến binh mặt trăng màu tím, chỉ tháo bình uống một ngụm rượu khác, và đây chính là bộ dạng không đếm xỉa tới việc bên ngoài. Cấp độ của trận chiến này là gì? Từ khi nào mà những chiến binh mặt trăng tím trở nên yếu đuối như vậy? Người đầu tiên là người ưu tú sao? Dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển đối tượng. Người thứ hai là tài năng gió đã được cải thiện lên cấp cao hơn đúng không? Có phải tài năng thứ ba nắm giữ tài năng về âm thanh không? Đường lăng lao về phía tháp thông thiên cùng với A Binh cầm trong tay một cây búa nặng, hai người họ trở nên rất mạnh mẽ. Biến, đằng sau anh ta, người đàn ông với mái tóc dài mở miệng nói. Những quả đạn pháo được anh điều khiển đột nhiên quay sang một hướng khác và nhằm vào phía đội bảo vệ tinh nhuệ lao tới. Giây tiếp theo âm thanh của vụ nổ phát ra, và có tiếng la hét. Hồ, lốc xoáy ở đằng sau đột ngột mở ra, hàng trăm binh sĩ ưu tú đã bị hút vào trong gió rồi sau đó rơi xuống đất, nhưng đây không phải là kết thúc, những lốc xoáy như biến thành một lưỡi kiếm từng chút một chém giết những binh sĩ ưu tú. U, hăm, người đàn ông say rượu đang hát vào thời điểm này dường như lại nhớ đến một giai điệu cũ, làm cho người ta thấy nó như là một bước đi trong chiến trường đẫm máu, rồi lại ngâm lên một khúc hát bi thương. Chiến binh mặt trăng tím, người vừa tỉnh dậy sau tiếng la hét, không thể kìm nén cảm giác buồn bã và thất vọng trong lòng. Họ không muốn chiến đấu nữa. Họ không có tinh thần chiến đấu. Ngược lại, những chiếc áo choàng đen ở phía bên kia từng người một đang đỏ mặt giống như họ được tiếp thêm lòng can đảm, sức mạnh vô hạn được thấm nhuần, họ tràn đầy sự phấn khích và không hề sợ hãi, họ giơ cao tay lên và hô to. Giết, trong tình huống này có tận 3 người nhưng chiếc áo choàng đen lại chịu thiệt thòi tuyệt đối. Họ đã chứng tỏ sức mạnh chiến đấu của họ vượt ra ngoài dự đoán của đường lăng. Ai có thể cạnh tranh với họ trong vùng an toàn số 17 này? Phải chăng là chỉ có ốc phô thành chủ? Rốt cuộc khả năng không gian là một khả năng khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng dù là loại khả năng nào, loại sức mạnh chiến đấu nào, đường lăng vẫn không hề sợ hãi. Chừng nào anh ta chưa chết, anh ta chắc chắn sẽ tiến lên đỉnh, anh ta phải đứng trên đỉnh. Bởi vì anh muốn phá vỡ kỷ nguyên này. Phá vỡ, loại mong muốn này cuối cùng đã nảy mầm và biến thành một hạt giống ăn sâu vào trái tim anh. Mặc kệ chiến trường này nguy hiểm như thế nào hay đó là trong cơn mưa đạn, đường lăng vẫn lao về phía tháp thông thiên, và nhiệt huyết trong lòng anh đã hoàn toàn bùng cháy. Nhất định phải có một nơi thuộc về anh ta, chẳng mấy chốc anh sẽ trở lại như một con quỷ địa ngục, giết sạch những con người tội lỗi và sự thù hận trong lòng anh sẽ được trút bỏ. Cách chương.